mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 174. Giải trừ nguy cơ, tất cả mọi người cùng nhau nhìn xem trong thi thể quân vong trần. Trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên một tia hoảng sợ cùng rung động. 5 phút đồng hồ thời gian, quân vong trần một người cầm vương gia công ty con hắc y nhân giết mấy lần. Giết chỉ còn lại có một cái chỉ huy một mình vương đại thôi. Loại thủ đoạn này, thực lực thế này, nhất định chính là chưa bao giờ nghe thấy. Hắn rốt cuộc là người nào? Một người lính đánh thuê trong đó chịu đựng sợ hãi. Ngạc nhiên đặt câu hỏi. Một đám người giai đỉnh phong võ giả, liền xem như hoàng giai hậu kỳ võ giả, chỉ sợ cũng không có thể giống quân vong trần như vậy dễ dàng đồ sát. Mãnh liệt như vậy thực lực, cùng 20 tuổi niên kỳ căn bản không phù. Không chỉ có là cái này dong binh, tất cả mọi người trong lòng đều có nghi hoặc, chỉ là cầm trong tay nhất đao, liền dễ như trở bàn tay đồ sát hơn 20 vị trí nhân giai đỉnh phong võ giả. Tại tàn sát quá trình bên trong, trên thân còn chưa nhiễm nửa điểm máu tươi, đổi lại tại chỗ bất kỳ một cái nào người, chỉ sợ đều không thể làm đến. Nghĩ tới đây, trước kia ở ngựa đá quảng trường nhục nhã quân vong trần một ít lính đánh thuê lại là một trận bỡ. Ngỡ, nếu như lúc ấy quân vong trần thật muốn giết bọn hắn, đoán chừng cũng chính là vung tay một cái sự tình. Chu Đức cũng là lòng có rung động, ai có thể nghĩ tới, cuối cùng trợ giúp bọn hắn Chu gia đội xe người thoát khốn, lại sẽ là một vị chừng 20 thanh niên. Vị nhân huynh này là nhà ai người? Vương Đại Thôi nhìn chằm chằm quân vong trần, sắc mặt cực kỳ ngưng trọng. Quân vong trần mang đến cho hắn một cảm giác liền như là ngủ say sư tử. Bề ngoài nhìn người xúc vô hại, hơi có vẻ ngại ngùng, nhưng chân chính phát huy thời điểm, lại cực kỳ nguy hiểm. Quân vong trần nhún vai, nhàn nhạt hỏi ngược lại, ta là nhà ai người? Cùng ngươi hẳn không có quan hệ a, nhân huynh. Đây là vương gia chúng ta cùng Chu gia ân oán, còn xin ngươi không nên nhúng tay. Hôm nay ngươi giết vương gia chúng ta nhiều huynh đệ như vậy, đã là đắc tội vương gia chúng ta. Bất quá ngươi nếu là bây giờ rời đi, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Vương Đại Thôi nhìn xem mặt đất xác chết khắp nơi, trầm ngâm chỉ chốc lát, lên tiếng nói. Tất nhiên quân vong trần có thể lấy lực lượng một người đánh giết hắn mang tới hơn 20 vị trí nhân giai đỉnh phong võ giả, vậy thì đại biểu cho đối phương thực lực chênh lệch không nhiều chỗ với hoàng giai hậu kỳ. Nếu đánh thật, chính mình chưa chắc có phần thắng. Nghe được Vương Đại Thôi, quân vong trần cũng không trả lời, chỉ là nhìn về phía Chu Đức. Quân tiểu hữu, không cần lo lắng, người như bảo ta Chu gia đội xe đến Tiền Lăng thành phố, ta Chu gia sẵn lòng thiếu quân tiểu hữu một cái nhân tình. Chu Đức không chút do dự, vội vàng lên tiếng, quân vong trần thực lực là quá rõ ràng, có thể dễ như trở bàn tay đánh giết 20 mấy cá nhân giai đỉnh phong. Có thể thấy được hắn thủ đoạn cao minh, nếu là quân vong trần rời đi, ở phía sau lộ trình trên bọn hắn liền đã mất đi một cao thủ tọa trấn. Vạn nhất đằng sau lộ trình còn có người của vương gia mai phục, bọn hắn căn bản là không có cách an toàn đến Tiền Lăng thành phố. Điều kiện này không sai. Quân vong trần suy tư một chút, nhẹ gật đầu. Thực ra coi như Chu Đức không nói lời này, hắn cũng sẽ hỗ trợ. Dù sao hắn đã đáp ứng Vương Dục đến đây hộ tống Chu gia đội xe. Nếu như không phải quản không để ý rời đi, trở lại võ giả công hội cũng khó có thể hướng về Vương Dục dặn dò, hoàn thành nhiệm vụ đồng thời thuận tiện thu hoạch được Chu gia một cái nhân tình. Cũng là một cái quá mức thu hoạch. Gặp quân vong trần đáp ứng, Chu Đức trên mặt đại hỉ. Hậu phương A Hổ mấy người cũng là thở phào nhẹ nhõm. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Đừng tưởng rằng chỉ một mình ngươi là hoàng giai hậu kỳ. Ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng năng lượng lợi hại đi nơi nào. Quân vong trần trả lời để cho Vương Đại Thôi sắc mặt âm trầm. Lúc này khí thế vừa tăng, kéo lên một cái đại đao, nhất cước bước ra, trong chớp mắt liền đến quân vong trần quanh thân 1 mét nội. Cẩn thận, A hổ bọn người biến sắc, liên tục nhắc nhở. Hưu, nhắc nhở vừa dứt, vương đại thôi đao đã vạch phá không khí, bổ về phía quân vong trần đầu lâu. Trên lưỡi đao phun trào cuồng bạo linh lực, tư ra từng tia sấm chớp rền vang quang mang. Xen lẫn rút đao đoạn thủy tư thế, cường hãn vô song, ở trong mắt người khác nhanh như kinh hồng đao pháp, rơi vào quân vong trần trong mắt lại có vẻ vô cùng chậm rãi. Cái này vương đại thôi tuy nhiên thân là hoàng giai hậu kỳ võ giả, nhưng linh lực cường độ không được, hiển nhiên là đan điền phát triển độ không đủ. Đối mặt với khí thế hung hăng một kích, quân vong trần sắc mặt bình tĩnh, cổ tay chuyển một cái, lệnh hoa cỏ cây cối tất cả đều cúi đầu, lực lượng theo trên lưỡi đao rơi xuống. Trong đêm tối lộ ra có chút sáng ngời. Bạch, vương đại thôi đao còn chưa tới gần, quân vong trần linh lực đao nhận lại đánh đòn phủ đầu. Cứng đối cứng bay thẳng mà lên. Oanh, răng rắc, xung đột mãnh liệt. Chỉ nghe một đạo mãnh liệt tiếng oanh minh truyền ra, sau đó lại nghe một đạo kim khí bể âm thanh vang lên. Chỉ thấy vương đại thôi đao nhọn tại quân vong trần đao nhận cắt xuống, vậy mà đều thuân nứt, hóa thành một đống phá sát. Cùng lúc đó, đao nhận xuyên thấu qua đao nhọn sinh ra dư âm phản chấn tại vương đại thôi trên thân, để cho nó mất thăng bằng, lùi lại mấy mét, phun một ngụm máu tươi đi ra. Thần sắc mười phần uể oải. Hưu, thừa dịp vương đại thôi thụ thương, quân vong trần không chút nương tay, nhất cước dẫm ở mặt đất, mượn nhờ trùng kích lực như yến tử nhẹ nhàng bay ra. Đại đao trong tay phù ở giữa không trung, ánh trăng chiếu bắn xuống, hàn quang bắn ra bốn phía. Vương đại thôi sắc mặt đại biến, vô ý thức muốn chạy, nhưng thân thể không động, một cây đao cũng đã ngăn ở trước mặt hắn. Ùng ục, vương đại thôi sợ hãi nuốt nước miếng một cái, nhịn không được dùng mình một cái. Quân vong trần đao nhận, cách hắn cái cổ chỉ có 1 cm, chỉ cần xuống chút nữa điểm, đầu của hắn sợ rằng sẽ tại chỗ rơi xuống đất. Một cỗ lạnh lẻo thấu xương xông lên đầu, để cho vương đại thôi lần thứ nhất cảm thấy tử vong là như vậy gần. Đồng dạng, hắn cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua một cái giống quân vong trần khủng bố như vậy thanh niên. Vốn cho rằng hôm nay năng lượng cướp đoạt vạn năm hoàn hồn kết quả, để cho Chu gia tổn thương nguyên khí nặng nề, lại không ngờ tới nửa đường giết ra cái trình rào kim, gặp gỡ như thế một tên sát thần. Hít sâu một hơi, vương đại thôi cắn răng nói, người trẻ tuổi, Chu gia mệnh số đã định, trong tương lai tất nhiên sẽ xuống dốc. Người như thế băng Chu gia, về sau gặp gỡ vương gia, tất nhiên ăn không được ôm lấy đi. Huống hồ vương gia chúng ta cùng ngươi không oán không cừu, ngươi vì sao không phải muốn cùng chúng ta vương gia đối nghịch? Quân vong trần không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Chu Đức, này nhân giao cho ngươi. Nói, quân vong trần cầm đại đao trong tay vứt xuống, đi trở về lính đánh thuê trong đội ngũ. Tiểu tử, đi chết đi. Vương đại thôi thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, vận khởi toàn thân linh lực, muốn thừa cơ cho quân vong trần trọng thương. Quân vong trần ánh mắt nhắm lại, linh hồn lực đột ngột ngưng tụ, nguyên bản bỏ lại đại đao lặng yên phù không. Bạch, tại linh hồn lực dưới sự khống chế, đại đao hóa thành một đạo lưu quang, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, ầm ầm theo vương đại thôi sau lưng đâm vào, trực tiếp đâm thủng trái tim của hắn. Ngươi, ngươi, ngươi, ô oa, chấm ngoặc kép. Vương đại thôi trợn to hai mắt, há hốc mồm, còn chưa có nói xong, lại bị trong miệng nhô ra máu tươi lấp đầy, thân thể bất lực ngã xuống đất, sinh cơ triệt để tiêu vong. Quân vong trần nhìn qua vương đại thôi, sắc mặt không có chút nào biến hóa. Toàn trường người nhìn xem một màn này, cũng là nhịn không được run lập cập. Thật là đáng sợ thủ đoạn, thế mà có thể khống chế đại đao từ phía sau lưng giết người. Người này tính cách thật sự là làm cho người rung động, giết người ngay cả mắt cũng không nháy một cái. Đối mặt địch nhân không chút nào nhân từ, dạng này người mới có thể thành đại khí. Cùng hắn so ra, chúng ta có vẻ như vẫn là tâm từ thủ nhuyễn một chút. Chấm chấm, Một màn trước mắt để cho đám người đều là rất lâu vô pháp theo khiếp sợ trong tâm tình bình phục tới. Quân Vong Trần thực lực nhất định quá kinh khủng. Thậm chí kinh khủng có loại không thực tế. Quân Vong Trần biểu hiện ra lực lượng cơ bản thuộc về Hoàng Giai Hậu Kỳ. Nhưng chân chính động thủ về sau. Đánh giết cùng cảnh giới võ giả lại cơ hồ như uống nước đơn giản. Tại bọn họ đã thấy vũ giả bên trong. Còn không có một người năng lượng đạt tới Quân Vong Trần loại tầng thứ này. Chu Đức cũng là nhịn không được trong lòng phát run. Cái này Quân Vong Trần ra tay quả quyết. Không chút do dự. Đối với địch nhân căn bản không có lưu bất kỳ đồng tình tâm. Tính cách lão luyện đến cực điểm. Nhất làm cho người giật mình là. Quân Vong Trần đối với bốn phía phòng bị cực mạnh. Vừa mới Vương Đại Thôi từ phía sau lưng ra tay với hắn. Hắn tựa hồ đã sớm liệu đến bình thường. Thúc đẩy đại đao theo Vương Đại Thôi phía sau đâm xuyên tim đối phương. Cẩn thận như vậy tính cách. Liền phảng phất một chút quanh năm tại bên bờ sinh tử lão binh. Rất khó tưởng tượng. Một cái 20 tuổi bênh vực thanh niên vậy mà năng lượng có thực lực kinh khủng đồng thời. Còn có thể có cái này ý thức cùng tính cảnh giác. Cố nén trong lòng rung động. Chu Đức hướng Quân Vong Trần ôm quyền. Cảm kích nói, đa tạ quân tiểu hữu hôm nay xuất thủ tương trợ. Lão phu có mắt không tròng. Ngay từ đầu còn nghi ngờ thân phận của quân tiểu hữu. Nghĩ đến cũng là buồn cười. Mong rằng quân tiểu hữu bỏ qua cho. Không sao, ta cũng là vì nhiệm vụ. Sau đó Chu lão không nên quên nhân tình này liền tốt. Quân Vong Trần cười nhạt một tiếng. Cử chỉ văn nhã. Cùng lúc trước cái kia giết người như ngoé hình tượng hoàn toàn khác biệt. Chu Đức nhẹ gật đầu. Bọn hắn Chu gia ước gì có thể đưa trước Quân Vong Trần loại thiên tài này. Nhân tình cái gì? Đang lấy phía sau tự nhiên sẽ hồi báo. Quân Vong Trần huynh đệ. Lần này cũng may mà ngươi. Không phải vậy chúng ta muốn đầu lìa khỏi xác. A Hổ mấy người cũng là tiến lên ôm quyền. Mắt lộ ra cảm kích. Bọn hắn là phát ra từ nội tâm cảm kích. Nếu như không có Quân Vong Trần, bọn hắn tối nay tuyệt đối phải toàn quân bị diệt. Nghĩ tới đây, bọn hắn cũng không khỏi một trận may mắn. Còn tốt lúc trước chế giễu Quân Vong Trần thời điểm, đối phương không có cùng bọn hắn so đo. Nếu không nếu là Quân Vong Trần không tùy theo đến đây hộ tống, bọn hắn làm theo sẽ chết ở chỗ này. Nguy cơ giải trừ, Quân Vong Trần nhưng là có chút nhíu mày. Bởi vì tại mới vừa cái kia một trận trong lúc kịch chiến. Hắn trong túi áo băng tóc cũng không run rẩy. Nói cách khác, hắn cho đến bây giờ. Vẫn là không có gặp phải gửi lại lấy cao tiệm ly thê từ A Kha 7 phách sinh mệnh thể. Đây có thể để cho hắn buồn bực. Cao tiệm ly không phải nói mình tại tối nay sẽ gặp phải gửi lại vợ hắn 7 phách sinh mệnh thể A. Chẳng lẽ lại, cao tiệm ly sai lầm. Càng nghĩ càng không đúng kình. Quân Vong Trần xuất ra Prairie góc điện thoại di động. Muốn đối cao tiệm ly tiến hành hỏi thăm. Nhưng bất đắc dĩ chính là. Trong rừng rậm căn bản không có mạng lưới. Vi tín vừa mở ra đúng vậy offline trạng thái. Căn bản là không có cách cùng cao tiệm ly bắt được liên lạc. Quân tiểu hữu. Chờ đến Tiền Lăng thành phố. Có thể hay không theo ta đi Chu gia phủ thượng ngồi một chút. Để cho chúng ta Chu ra hết một tận tình địa chủ. Chu Đức gặp Quân Vong Trần ở một bên im lặng không nói. Lúc này đi lên trước. Nhỏ giọng dò hỏi. Đối với Quân Vong Trần loại thiên tài này. Muốn đến chủ nhà họ Chu cũng là 10 phần hoan nghênh. Nếu là lần này năng lượng dẫn tiến một cao thủ hồi gia tộc. Thân phận của mình cũng sẽ có điều đề cao. Quân Vong Trần sững sờ. Địa chủ tình nghĩa. Các ngươi Chu gia đại bản doanh không phải Kim Lăng thành phố A. Quân tiểu hữu, không nói gạt ngươi, thực ra Chu gia chân chính đại bản doanh là tại Tiền Lăng thành phố. Chỉ là theo Kim Lăng thành phố quật khởi mạnh mẽ, trở thành hoa hạ gần với Yến Kinh trọng điểm thành thị về sau. Chu gia mới bắt đầu di chuyển gia tộc đến Kim Lăng thành phố phát triển. Chu Đức quét đám người, một chút, nhỏ giọng giải thích. Cũng chính bởi vì Chu gia bất thình lình di chuyển, dẫn đến Kim Lăng thành phố vốn là tứ đại gia tộc phát sinh cải biến. Ở vị trí cuối Vương gia bắt đầu cùng Chu gia ám đấu. Cuối cùng không có đấu thắng Chu gia. Thế là liền do Chu gia chống đỡ bọn họ vị trí, trở thành Kim Lăng thành phố tân nhiệm tứ đại gia tộc. Nghe được lời này, Quân Vong Trần bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được Vương gia cùng Chu gia là một đối thủ một mất một còn. Nguyên lai là bởi vì đoạt địa bàn sự tình. Trầm tư mấy giây, Quân Vong Trần giơ ngón tay lên. Tại Chu Đức kinh ngạc dưới ánh mắt, bấm ngón tay tính toán. Bỗng nhiên trong mắt lướt qua một đạo tinh quang. Thần cơ diệu toán kết quả biểu hiện. Cao Tiệm Ly thê từ A Kha bảy phách, lại cùng Chu gia có rất lớn quan hệ. Nghĩ tới đây, Quân Vong Trần không chần chờ chút nào, gật đầu nói, được, tới kiến thức thoáng một phát Chu gia to lớn đối với vãn bối tới nói cũng là một chuyện tốt. Gặp, Quân Vong Trần đáp ứng, Chu Đức vui mừng trong bụng, lúc này đối các dòng binh nói một tiếng, tiếp tục hướng về Tiền Lăng thành phố tiến đến. Tại mọi người rời đi rừng rậm sau 10 phút, hai bóng người bất thình lình xuất hiện ở trong rừng rậm. Thật là sắc bén thủ đoạn, cũng là một chiêu chí mạng. Chu gia lại có bực này nhân vật. Bên trái Hắc Bảo Nhân nhìn xem mặt đất thất linh bát lạc thi thể, đồng tử co rụt lại. Đây đều là nhân giai đỉnh phong võ giả, từng cái chiến đấu kinh nghiệm 10 phần lão lạt, lại bị người một kích giết chết. Có thể thấy được đối phương thực lực rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ. Bên phải Hắc Bảo Nhân híp mắt, thản nhiên nói, nhìn dáng dấp nhiệm vụ lần này là thất bại, trở lại báo cáo gia chủ đi. Vương Đại Thôi thi thể muốn hay không mang về? Bên trái Hắc Bảo Nhân nhìn xem bị đại đao đi ngang qua trái tim, chết không nhắm mắt Vương Đại Thôi, lên tiếng hỏi, không cần, thất bại giả đối vương gia là không có chút giá trị nào. Bên phải Hắc Bảo Nhân lắc đầu, đưa tay đánh ra một đạo hỏa hồ, trực tiếp cầm Vương Đại Thôi thi thể đốt thành cho bụi. Đi thôi, trở lại thương lượng với gia chủ thoáng một phát, dám như thế đồ sát chúng ta người của vương gia, kiên quyết không thể buông tha. Tốt, bên trái Hắc Bảo Nhân nhẹ gật đầu, lúc này theo đồng bọn chui vào trong bóng tối. Sau khi hai người đi, toàn bộ rừng rậm lại khôi phục bình an. Ngẫu nhiên vang lên một đạo hung thú gặm ăn âm thanh. Sấn thác nơi này máu tanh và quỷ dị, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.